Đầu tiên là cả kinh, sau đó liền căm thù và cảnh giác vô tận với bóng đen. Vẻ mặt vô cùng ác liệt, không nghi ngờ gì nữa. Rễ cốt kia là do Lạc Tuyết Ninh trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy được. Thấy bóng đen có dấu hiệu rời đi, Lạc Tuyết Ninh còn có thể bận tâm nhiều sao? Nàng không nói nhiều, lập tức điều khiển Lưu Văn, cũng phát động lần công kích đầu tiên với bóng đen. Phá, Lạc Tuyết Ninh hét lớn một tiếng, sóng âm dày đặc đánh thẳng về phía đối phương, bóng đen không hề trốn tránh, đứng lẳng lặng tại chỗ. Tuy nhiên Tiêu Hoàng đứng tại ngõ nhỏ lại khiếp sợ, sóng âm cường đại vô cùng trong mặt bóng đen giống như không có chút sức chiến đấu. Chỉ thấy sóng âm giống như gió nhẹ lướt qua người bóng đen, không hề tạo thành chút tổn thương nào. Thế, thấy cảnh tượng như vậy, Lạc Tuyết Ninh cứng đờ ra, toái âm của nàng cho dù là đại ngự sư cũng phải tránh né. Bóng đen này lại có thể hóa giải dễ dàng như vậy. Ngay lúc Lạc Tuyết Ninh đang khiếp sợ cực độ thì cánh tay bóng đen đã hơi động. Hắn chỉ dùng hai ngón tay cầm túi hành trang của Lạc Tuyết Ninh, sau đó vất về phía nàng. Vốn cái túi hành trang bay rất từ từ nhưng khi đập vào ngực Lạc Tuyết Ninh lại chấn động lớn vô cùng. Giờ khắc này lực đánh chẳng khác nào một chiếc xe tải ma văn. Đánh vào Lạc Tuyết Ninh khiến nàng không tự chủ được mà phải lui lại phía sau. Tới vách tường chỗ Tiêu Hoàng mới ngừng lại, sau đó cả người cả túi ngã lăn ra mặt đất. Khụ khụ, Lạc Tuyết Ninh ôm ngực ho mãnh liệt, thân thể rất đau đớn như cũng không bị thương nặng. Bóng đen dường như nắm rất chuẩn lực lượng, đừng cho ta là người nhân từ, nể ngươi là đồ đệ của Azila nên ta mới tha chết cho ngươi thôi. Bóng đen nói trầm thấp, không thể nhận ra là nam hay là nữ, hiển nhiên đã có ma văn thay đổi âm thanh, sau đó từ từ đi hai bước về phía đường trung tâm. Cánh Lạc Tuyết Ninh một khoảng, ngươi rốt cục là ai? Vì sao lại lấy đồ của ta? Lạc Tuyết Ninh ôm ngực, đau đớn nói, tuy nhiên nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Mà bóng đen tới gần hơn, nàng có thể cảm nhận rõ được uy áp cường đại, dường như có thể khóa tất cả mọi thứ bốn phía lại. Mà Tiêu Hoàng thần sắc cùng nghiêm túc hẳn, trước kia hắn đã biết thực lực của bóng đen là cấp độ hắn không thể so được, bởi vậy mới cố hết khả năng chờ thời cơ hành động. Ha ha ha, lúc này bóng đen bỗng phát ra tiếng cười trầm thấp, dường như trào phúng, khinh thường nói, rễ cốt nào của ngươi, bằng chứng đâu, ta lấy được tất nhiên là của ta. Lạc Tuyết Ninh đáp, thế nó hiện gì, ở trên tay ta, ta lấy được tất nhiên cũng là của ta. Bóng đen tiếp tục dùng âm thanh trầm thấp đáp, tuy rằng nghe rất lạ tai nhưng lời nói lại đầy vẻ người bề trên răn dạy người dưới. Ngươi, Lạc Tuyết Ninh hơi nghẹn lời, nói cho ngươi biết, đối với rễ cốt ngươi chỉ là một kẻ trộm. Duy Lâm kia cùng là kẻ trộm, bởi vì thứ này không thuộc về các ngươi, ta muốn trả nó lại cho nguyên chủ, cùng là đưa thứ vốn thuộc về hắn trở về, thế không phải là tốt sao? Bóng đen nói tiếp, Tiêu Hoàng đứng một bên cảm thấy như nằm mơ, hắn nghe không hiểu, hàm ý của bóng đen này là thế nào? Ánh mắt hắn không ngừng đảo qua trên người hắn và đánh giá, định quan sát tất cả chi tiết trên người hắn, các ngươi rốt cục là ai? Ngay khi bóng đen vào Lạc Tuyết Ninh đang nói chuyện thì ở ngã tư đường đột nhiên xuất hiện 10 người mặc đồng phục, túi hông chứa ma văn. Không cần nghĩ cùng biết là binh sĩ Duy Lâm rồi, Lạc Tuyết Ninh và Quyền Tàng, một gã binh sĩ Duy Lâm trong đó nhận ra Lạc Tuyết Ninh và Quyền Tàng liền không phân trần mà cầm ma văn địch trong tay thổi lên, trong nháy mắt phát ra tiếng động chói tai, truyền khắp nơi nơi, sau một lát, ngã tư đường nhìn như rộng lớn đã xuất hiện gần 300 binh sĩ Duy Lâm. Ánh mắt tràn ngập sát khí, ánh sáng ma văn năm màu mang theo vẻ âm lãnh đang không ngừng hiện lên trong tay bọn họ. Mà đầu lĩnh của 300 binh sĩ Duy Lâm này chính là Dương Thuận. Nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh ôm ngực dựa vào tường, Quyền Tàng và một bóng đen thần bí đứng một bên, trên mặt Dương Thuận lộ vẻ vui sướng và đắc ý vô tận. Lạc Tuyết Ninh, lần này ngươi chắp cánh cũng khó thoát rồi nhỉ, còn cả Quyền Tàng và tên mặc áo đen kia, ta khuyên các ngươi không muốn chết thì nên thành thật chịu trói đi. Nói cho các ngươi biết, hiện di, ở toàn bộ Thái Ngô thành nơi nơi đều là người của chúng ta rồi. Vẻ mặt Dương Thuận âm lãnh, gằn từng chữ một, lắm lời phiền quá, im lặng một chút đi. Bóng đen đang đứng giữa đường lẩm bẩm đáp lại lời nói tràn ngập uy áp của Dương Thuận, có vẻ không kiên nhẫn. Sau đó rất tùy ý vung tay trái, lúc này chuyện khiến Lạc Tuyết Ninh và Tiêu Hoàng vô cùng khiếp sợ xảy ra. Chỉ thấy trong nháy mắt khi tay trái của bóng đen vung lên, năm ngón tay hắn đã có từng luồng điện mang, đồng thời phủ một tầng năng lượng màu vàng, ngay sau đó, màng năng lượng liền dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng bành trướng ra. Giống như bàn tay của bóng đen đang sinh trường không hạn chế vậy. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, Tiêu Hoàng, Lạc Tuyết Ninh thậm chí là binh sĩ Duy Lâm đều trắng bệch cả mặt mũi. Năng lượng thể màu vàng trên tay bóng đen đã vô cùng lớn. Chiều dài ước chừng 300 thước, rộng cũng tới hơn 100 thước, năng lượng thể màu vàng hình bàn tay mang theo điện mang chói mắt, hoàn toàn bao phủ trên đỉnh đầu 300 binh sĩ Duy Lâm, làm cho người cả có cảm giác trời sập xuống, đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một bầu trời bằng vàng vậy. Mặt đất giờ khắc này cũng trở nên sáng ngời, mà lúc này nhìn bóng đen vẫn thoải mái vô cùng, không cảm thấy chút dao động, sau đó rất tùy ý đưa tay, phóng xuống một cái, ầm ầm ầm, bóng đen buông tay, bàn tay khổng lồ màu vàng trên đỉnh đầu binh sĩ Duy Lâm đột nhiên nện xuống mặt đất. Truyền ra tiếng động đỉnh tai nhức óc, nơi bàn tay có thể bao phủ, mặt đất bắt đầu vỡ vụn, đồng thời không ngừng chìm xuống,

Tuy nhiên ngay khi Tiêu Hoàng quành xe vào gần ký túc xá thì Lạc Tuyết Ninh vốn ở trong đó buồn bã. Lâu ngày giờ liền nhàn nhã tản bộ trong sân trường, bên cạnh là vài tên thuộc hạ vào quản lý học viện. Tiêu Hoàng chỉ liếc nhẹ một cái liền tiến vào ký túc xá. Sau đó dựa theo lệ thường khởi động ma văn báo động, xác nhận không có gì dị thường mới yên tâm đi vào. Tiến vào trong khí tức của đạo cổ, Tiêu Hoàng bắt đầu không ngừng ngồi trước đài công tác, học tập vào nghiên cứu. Chương 180, điên cuồng nghiên cứu. Đầu tiên Tiêu Hoàng cảm thấy hứng thú nhất là thần âm chiến văn. Đây là ma văn do Azila tự mình chế tạo. Cẩn thận lấy thần âm chiến văn ra, Tiêu Hoàng liền đặt nó lên dụng cụ phân tích hoa văn chuyên môn. Trên dụng cụ này có máy khuếch đại, có thể giúp Tiêu Hoàng thấy rất chuẩn xác nhiều hoa văn. Tuy nhiên ngay khi ánh mắt Tiêu Hoàng vừa nhắm vào dụng cụ phóng đại thì bỗng nhiên vẻ mặt hắn biến đổi, lần này Tiêu Hoàng thấy rất rõ ràng hoa văn trên thần âm chiến văn. Vốn, Tiêu Hoàng nhìn thấy trên thần âm có những hoa văn như lưới đã giật mình lắm rồi. Kết quả khi phóng đại hoa văn này lên mấy chục lần, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy trong đám hoa văn này lại có rất nhiều đường hoa văn nhỏ hơn rất phức tạp. Có thể so với sợi tóc, giống như mao mạch vậy, nếu nhìn bằng mắt thường thì sẽ thấy những hoa văn này liên lạc với nhau. Ôi trời ơi, Tiêu Hoàng nhìn dụng cụ phóng đại, hai mắt mở lớn, không kìm được mà thốt lên, từ lúc chào đời tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy chiến văn như vậy, bất kể thế nào thì đây cùng là một kỹ thuật đao biến thái khiến Tiêu Hoàng liên tục rung động. Vốn Tiêu Hoàng còn đắc chí về kỹ thuật đao đạt tới thượng thừa nhưng rõ ràng ý này như ếch ngồi đáy giếng, hiện giờ Tiêu Hoàng mới nhận ra mình so với thượng thừa còn kém nhiều lắm. Đối với Tiêu Hoàng mà nói thì đó không phải đả kích mà là động lực. Không nói nhiều, Tiêu Hoàng bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ từng chút ma thần âm chiến văn, cầm bút ký trong tay không ngừng ghi chép, cố hết sức ghi lại tất cả những chỗ tinh diệu của hoa văn này. Sau đó trở về nghiên cứu ứng dụng để chế ma văn, hắn cùng cố hết sức bắt chước kỹ thuật đao tinh xảo này. Nghiên cứu như vậy suốt 2 tiếng, Tiêu Hoàng mới đưa mắt rời khỏi dụng cụ phóng đại, tùy tay dụi mắt, Tiêu Hoàng lại nhìn bản bút ký, lúc này dày đặc chư tới 7-8 trang, toàn bộ đều dựa vào sở học bản thân của Tiêu Hoàng mà rút ra từ thần âm chiến văn. Gần 100 sợi đều cần Tiêu Hoàng suy xét từng chút một. Thở phào một hơi, Tiêu Hoàng liền cầm bản bút ký sang, nhìn kỹ một lần, cùng không ngừng tay, lấy một mảnh vải rách quấn quanh tập tố đoản đao. Tập tố chiến đao tuy rằng hoa lệ nhưng người sáng suốt trên cơ bản đều nhận ra chút vấn đề. Về ngoại hình thì có thể thấy nó là vật bên người của Lạc Tuyết Ninh, từ đó có thể liên tưởng dễ dàng quan hệ giữa bản thân và Lạc Tuyết Ninh không? Chuyện này tất nhiên sẽ mang lại rất nhiều phiền toái, bởi vậy hắn cần cẩn thận phủ ngoài mảnh vải một tầng ngụy trang. Sửa sang lại bút ký xong, dựa theo phương pháp học từ Thôi Uyên Bác, các kỹ thuật phức tạp được phân giải thành như điểm tri thức. Tiêu Hoàng liền cất bút ký, lấy ma văn châu màu lam đậm ra, hiện giờ hắn đã đạt ngự giả cấp 3, dựa theo thói quen mỗi lần hắn thăng cấp ma văn châu đều đậm hơn. Nhưng mấy ngày nay Tiêu Hoàng sử dụng ma văn châu màu lam không nhiều. Năng lượng tinh thuần bên trong đó vẫn còn chưa đủ, rơi vào đường cùng, Tiêu Hoàng chỉ có thể chọn phương pháp thông thường nhất, đó là dưới tình huống chiến đấu. Dù biện pháp nào cũng phải sử dụng hết năng lượng còn lại. Vung ma văn lên vách tường một cái, một tia sáng liền bay lên từ sàn nhà, sau đó Tiêu Hoàng điều khiển ma văn, châu màu xanh đậm, liên tục sử dụng hàn băng vạn năm với tấm bia ma văn. Hiện giờ Tiêu Hoàng đã cực kỳ hứng thú với ma văn châu màu lam. Hàn vụ cấp 2 của ngự giả bị kết thành băng. Vậy nếu ngự giả cấp 3 thì sẽ biến thành hiệu quả thế nào? Một lát sau, đại khái mười mấy phút, lại thấy phía dưới tấm bia ma văn đã hình thành một gò đất màu lam đậm. Toàn bộ đều là hàn băng vạn năm, chuyện này nếu để người khác nhìn thấy quá nhiều hàn băng vạn năm ở đây thì tuyệt đối là đỏ mắt vạn phần, tuy nhiên Tiêu Hoàng không cho là phải, hắn lúc đầu cũng nghĩ thế, nhưng giờ gặp nhiều quá lại coi là bình thường rồi, mãi tới khi ngự lực tiêu hao gần như không còn, cùng thoáng tiêu hao một chút ngự lực trong ma văn châu màu xanh. Tiêu Hoàng mới thúc đẩy ma văn châu màu lam đậm phát ra năng lượng tinh thuần, đạt tới tiêu chuẩn thăng cấp, tuy nhiên Tiêu Hoàng cũng không lập tức cho là ma văn châu màu lam đậm thăng cấp bởi nguyên nhân, chính là ngự lực trong cơ thể đã không cho phép hắn làm vậy. Dù sao thì một lần thăng cấp ma văn châu màu lam đậm cần tiêu hao 110 ngự lực. Ngự lực trong cơ thể của Tiêu Hoàng đã không còn nhiều như vậy. Thu hồi ma văn châu màu lam đậm, Tiêu Hoàng tiện tay thò tay vào túi, lúc này mới ngừng lại, bởi vì Tiêu Hoàng đột nhiên nghĩ tới kỳ thuật văn trong văn. Lúc trước Tiêu Hoàng đã có chút hiểu biết kỳ thuật văn trong văn, nhưng bởi học thức hữu hạn, nhưng giờ học tập lâu dài như vậy, có thể học càng nhiều kỳ thuật văn trong văn hay không? Nghĩ thế, Tiêu Hoàng không chút do dự, cẩn thận đặt ma văn châu màu lam đậm lên dụng cụ, đồng thời không ngừng điều chỉnh hình ảnh phóng đại, mãi tới khi hoàn toàn nhìn rõ mới thôi. Sau đó hắn liền bắt đầu cẩn thận quan sát, nghiên cứu, bởi vì lúc trước ở mỏ đá đã tiến hành quan sát nghiên cứu một lần. Bởi vậy lần này Tiêu Hoàng cũng không cảm thấy ma văn châu màu lam đậm trong tay có điểm gì lạ. Mà lúc này dưới công cụ hiện đại thích hợp thì Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy kỹ thuật văn trong ván rõ ràng hơn, lúc trước Tiêu Hoàng nắm giữ kỹ thuật văn trong văn không cao, đơn giản chỉ là nhận thức cao hơn người bình thường một chút. Cường hóa và hướng dẫn, tiến hành tăng hiệu suất đồng thời sử dụng năng lượng trong ma văn càng thêm mãnh liệt. Coi đây là cơ sở, Tiêu Hoàng bắt đầu quan sát những văn trong văn khác, không hề nghi ngờ gì nữa. Lần này Tiêu Hoàng đã không còn như lần đầu, có loại cảm giác cực kỳ thâm ảo, ít nhất còn có thể xem một bộ phận, chính là những đường trơn nhẵn trong kỹ thuật văn trong văn. Tiêu Hoàng liều mạng học tập, trải qua một lát suy nghĩ đã hiểu ra, đường C, không, ân trơn nhẵn này là một loại nén ép, nói trắng ra là nén ép một hệ thống hoa văn phức tạp vào trong hoa văn trơn nhẵn. Sử dụng năng lượng truyền trong hoa văn để kích hoạt, khiến nó phát huy công hiệu tương ứng, nói thẳng thì đây là một phương pháp sử dụng đặc biệt. Có thể nén ép một số hoa văn tiến vào văn trong văn. Đạt được hiệu quả đồng thời, không gian thừa trên tái thạch lại có thể dùng để tạo hình hoa văn khác. Giống như một chén nước, chỉ có thể rót một chút nước, nếu nén ép hơi nước xuống, sau đó có lẽ có thể tăng 1.3, 1.4 lần, làm vậy khiến bên trong ma văn có khả năng biểu hiện càng nhiều. Tính năng cũng tăng trưởng phi thò ác lớn, chỉ thế mà mặt Tiêu Hoàng đã hơi ửng đỏ, da đầu run lên, trong lòng hưng phấn tới mức không nói lên lời, cảm thấy như một người nghèo khó nhặt được 100 kim tệ vậy. Kỹ thuật mới của kỹ thuật vãn trong văn tuyệt đối là vô giá. Hơn nửa ngày Tiêu Hoàng mới cố gắng nuốt nước bọt, hai tay hơi run rẩy, bắt đầu ghi chép bản mới, đồng thời không ngừng suy nghĩ làm sao để ứng dụng nó vào trong ma văn. Hiển nhiên đó cũng không phải là kỹ thuật đơn giản nhất. Thời điểm nén ép phải dựa theo hình thái mới được, loại hình thái, hoặc loại quy luật Tiêu Hoàng phải nghĩ kỹ, mãi tới 6 giờ tối, sắc trời đã ảm đạm hẳn, Tiêu Hoàng mới sửa đổi xong, loại kỹ thuật văn trong văn mới này Tiêu Hoàng đặt là nén ép, vô cùng trực quan, cẩn thận thu hồi hai ma văn châu, nhìn kỹ bút ký đã có 20 trang. Đậy nắp bút, Tiêu Hoàng cũng không định ngừng lại mà tới thư viện đọc sách và nghiên cứu. Tóm lại hắn cố hết sức để nắm được kỹ thuật, nén ép, nếu thông qua chúng mà chế tạo ra dược văn thì nó có thể chữa bệnh cho hầu hết bệnh nhân. Tuy nhiên ngay khi Tiêu Hoàng đặt bút ký vào túi hành trang, chuẩn bị đi ra thì lại thấy dưới tấm bia ma văn đều còn cả đống lớn hàn băng vạn năm kia. Điều khiến ma văn châu màu lam đậm khiến chúng tiêu tán nhưng nghĩ lại thì 3.000 luồng ngự lực chế. Tạo ra hàn băng vạn năm, lãng phí cùng rất tiếc, hả, Tiêu Hoàng bỗng nhiên lóe lên linh cơ. Sờ sờ tập tố chiến đao bên hông, lúc trước Lạc Tuyết Ninh không phải đã từng nói sao, nó có thể tụ tập rất nhiều nguyên tố. Hàn băng vạn năm hẳn là một loại nước, nghĩ vậy Tiêu Hoàng liền dựa vào phương pháp mà Lạc Tuyết Ninh nói. Tiến hành thao tác, khiến ngự lực rót vào trong tập tố chiến đao, trước tiên phóng nguyên tố trong đó ra. Chát, ngay khi Tiêu Hoàng thông qua ngự lực phóng nguyên tố trong tập tố chiến đao ra thì trong nháy mắt. Rất nhiều không khí bị phóng ra, khiến mật độ không khí bốn phía gia tăng, đồng thời trong không khí có cảm giác ướt át, điều này cũng không có gì kỳ quái. Tiếng động thông qua không khí truyền ra, mà không khí ẩm ướt có mật độ cao tất nhiên cũng tăng sóng âm của Lạc Tuyết Ninh lên trên diện rộng. Cũng giống như Tiêu Hoàng sử dụng hàn băng, dưới tình huống nhiệt độ thấp tuyệt đối được tăng cường, trở thành sân nhà hiếm thấy, đẩy hết nguyên tố trong tập tố chiến đao ra, Tiêu Hoàng liền khởi động công năng hút nguyên tố, cắm tập tố chiến đao lên đống hàn băng vạn năm, khiến nó từ từ hấp thu, mà hắn lại khóa chắc cửa phòng lại, xoay người rời đi, chuẩn bị tới thư viện, tiếp tục học tập điên cuồng. Nhưng bởi trước đó Tiêu Hoàng đã dùng phiếu đặc quyền của Mộ Khê Nhi và bị theo dõi nên nếu muốn sử dụng thì Miêu Thần sẽ phát hiện ra, hơn nữa lần này cũng không như dĩ vãng, dù sao thì Tiêu Hoàng cũng đã kết tử thù với Miêu gia. Tuy nhiên điều này cũng không làm khó được Tiêu Hoàng, không dùng phiếu đặc quyền của Mộ Khê Nhi, hắn có thể tìm Thôi Uyển Bác, dù sao thì Thôi Uyển Bác cũng từng là dì áo sư của Học viện Tây Tân Ma Văn. Sử dụng phiếu của hắn cũng có thể tiến vào, chương 181, Viện Quân, đi vào lầu một ký túc xá, Tiêu Hoàng cũng không có đi thẳng ra. Mà tiến vào trong hành lang bên trái, thân là thủ tịch giáo sư của phân viện Tây Tân, Thôi Uyển Bác ngày thường ở nơi này, đi tới bên ngoài ký túc xá của Thôi Uyển Bác, Tiêu Hoàng tạm dừng một lát, tiếp theo nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, đồng thời thật thận trọng cung kính, ai đó, trong cửa truyền ra một thanh âm già nua, đúng là Thôi Uyển Bác, lão sư, là ta, Tiêu Hoàng, đứng ở ngoài cửa, Tiêu Hoàng cung kính nói, Tiêu Hoàng à, vào đi, Thôi Uyển Bác đáp lại, tiếp theo cửa phòng đóng chặt trước mặt Tiêu Hoàng, đã mở ra gọt khe hở. Đẩy cửa bước vào bên trong phòng, Tiêu Hoàng nhìn thấy Thôi Uyển Bác đang ngồi trong phòng khách. Bên cạnh lão nhân đang ngồi một lão thái tóc hoa râm. Tuy rằng tuổi cao, nhưng nhìn qua vẫn rất có khí chất. Lão thái này, Tiêu Hoàng không cần đoán cũng biết hẳn là lão bà của Thôi Uyển Bác. Lão sư, sư mẫu, đứng ở bên cạnh, Tiêu Hoàng cung kính gật gật đầu, nhẹ giọng chào, Tiêu Hoàng, có chuyện gì? Thôi Uyển Bác khẽ buông quyển sách trên tay, nâng lên kính viễn thị trước mắt, nhẹ giọng hỏi, trong mắt lộ ra vẻ hiền lành, đồng thời ra ý bảo, Tiêu Hoàng ngồi xuống. À, lão sư, ta muốn đi thư viện cấp cao của Học viện Tây Tân Ma Vãn. Nhưng là học sinh của phân viện thì không thể đi vào. Trước đây nghe nói lão sư có thể khi dạy học ở Học viện Tấp Tân Ma Văn. Cho nên ta muốn, mượn dùng một chút, Tiêu, Hoàng nói giọng điệu ấp à ấp úng, ít nhiều có vẻ hơi ngượng ngùng. Có thể nói, ở Thái Ngô Thành, Tiêu Hoàng chỉ xem Thôi Uyển Bác trở thành, lão sư, về phần Tang Hoành Vân chi có thể tính một nửa. Dù sao từ trên thân phận ở Thái Ngô Thành, Tang Hoành Vân như trước là nhân vật cao cao tại thượng. Lão thái vẫn ngồi ở bên cạnh Thôi Uyển Bác, đồng dạng thần sắc từ ái,